Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alexandre Dumas Cha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 11, Cú Ác Là và Quả Mi. Vì hôm đó là lễ thánh Chủ nhật, Benvenuto chỉ chơi đánh cầu, giải khát sau khi chơi và tham quan nơi ở mới của ông. Nhưng ngay ngày hôm sau, việc dọn nhà bắt đầu và nhờ chính người bạn đồng hành giúp sức. Hai ngày sau thì đã xong. Ngày thứ ba, Benvenuto tiếp tục làm việc bình yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khi ông thái thú thấy mình bị thua hẳn, và khi ông biết xưởng của Benvenuto, công nhân và công cụ đã dọn hẳn vào con nen, ông lại giận như điên và ông nhảy đi nhảy lại chuyện báo thù. Ông càng hằn thù hơn khi tử tước được McMahon bắt gặp ông vào buổi sáng ngày thứ ba, nghĩa là vào thứ tư. McMahon không cần từ chối khoe chiến thắng mà người ta luôn quên quang trước nỗi đau và thất bại của bạn bè khi họ hèn nhát và ngu ngốc. Này, anh ta nói và tiếp cận Desupim. Tôi đã nói với ông rồi, ông thái thú thân mến à. À, là anh tử tước. Xin chào Desupim đã. Nào, bây giờ tôi có lý đấy chứ. Thằng ơi, phải. Anh khỏe không? Tôi không có gì phải tự trách trong vụ việc đáng nguyền rủa này. Tôi đã cảnh báo ông rồi. Có phải đức vua về Louvre không? Đáng ca ngợi, ông nói xem. Một công nhân, một kẻ chẳng ra gì mà ngài làm cho đẹp mặt. Ông đã thấy chưa ông bạn đáng thương? Tôi hỏi anh, hoàng thượng, có từ Fontainebleau về chưa? Dần, và ngài tiếc là đã không về Paris vào Chủ nhật, để đi vòng từ Louvre đến tham dự chiến thắng của người thợ bạc chống thái thú. Ở trong triều người ta nói gì? Nhưng người ta nói rằng ông đã hoàn toàn bị đẩy lùi. Hừ, ông thái thú nói, câu chuyện nhắc gừng ấy bắt đầu làm ông nông nóng. Như thế, ông ta đã đánh bại ông một cách ô nhục à? McMahon nói tiếp, nhưng ông ta đã giết hai người của ông, có phải không? Tôi nghĩ vậy. Nếu ông muốn thay thế người, tôi sẽ giúp ông hai người dũng cảm, hai người ý. Hai tay kim cửu phách phải trả tiền hơi đắt, nhưng đó là những người bảo đảm. Nếu ông có họ trước đó, mọi chuyện có thể đã khác. Rồi chúng ta sẽ xem, tôi không nói rằng không. Nếu không dành cho tôi, ít ra cũng cho con rể tôi là bá tước Độc Bách. Tuy nhiên, dù ai nói gì đi nữa, tôi không bao giờ tin được tên Benvenuto đó quật ông nằm thẳng cẳng. Ai nói vậy? Mọi người. Có người thì khó chịu như tôi, mà những người khác thì cười rộ như đức vua. Đủ rồi, chưa hết chuyện đâu. Cho nên, ông lầm khi phạm lỗi với tên quê mùa đó. Và tại sao? Vì một quyền lợi xấu xa. Bây giờ vì danh dự mà tôi chiến đấu. Nếu vì tình nhân thì cho qua đi, ông có thể rút gươm chống lại những người như thế. Nhưng vì một chỗ ở, dinh thự nét là một chỗ ở dương giả, đồng ý nhưng vì một chỗ ở dương giả mà có nguy cơ bị phạt như một kẻ vô lại. Ôi, cho tôi ý kiến đi McMahon. Ông thái thú bị đẩy đến đường cùng. Khỉ thật, anh tận tụy với tôi đến thế nên tôi muốn giúp anh như một người bạn. Và tôi vui mừng là có cơ hội. Vì anh là quý tộc và là bí thư của vua, anh ở đường Asset thì tệ quá. Tử tư thân mến, thế mà tôi vừa mới hỏi xin cho một người bạn của nữ công tước Đê Tâm. Bà ấy không từ chối tôi điều gì, anh biết đây. Một nơi ở một trong các dinh thự của vua. Tùy theo người bạn này lựa chọn, tôi không phải không khó nhọc để nhận được ơn đó. Những người được tôi bảo trợ vì bận việc được gọi về Tây Ban Nha khẩn cấp. Nên tôi có sẵn những bức thư mà nhà vua trao quyền cấp nơi ở mà tôi không dùng cho mình, anh có muốn không? Tôi rất sung sướng biết ơn sự giúp đỡ và tình bạn ngay thẳng của anh. Để sụt viên thân mến, tôi có giúp gì ông đâu. Đúng là chỗ ở của tôi rất tệ và đã 20 lần rồi tôi than phiền với đức vua. Tôi chỉ có một điều kiện. Điều kiện gì? Vì anh có thể chọn trong các dinh thự hoàng gia nên anh sẽ chọn. Nói đi, tôi chờ. Dinh thự Denel. À, đó là một cái bẫy. Không hề, và bằng chứng, đây là bằng khoán do hoàng thượng ký, với chỗ cống cần thiết để đề tên người sở hữu và tên của dinh thự. Thế là tôi sẽ viết tên dinh thự Cronen, và tôi để anh tùy nghi viết cái tên mà anh muốn. Còn tên Benvenuto đáng nguyền rủa đó, hẳn không hề đề phòng. Yên tâm rằng đã có hiệp ước được ký giữa chúng tôi. Người muốn vào sẽ thấy cửa mở sẵn, và nếu vào đó vào ngày Chủ nhật, thì sẽ thấy phòng trống. Mặt khác, không cần đuổi Benvenuto, mà chỉ cần chia sẻ với hắn tòa Cronen đã khá lớn để chứa 3-4 gia đình. Benvenuto sẽ nghe lý lẽ, này anh sẽ làm gì? Tôi viết tên và tước vị của mình ở cuối bằng khoán, ông thấy chứ? Tuy nhiên hãy coi chừng vì Benvenuto có lẽ đáng gờm hơn anh tưởng. Tốt, tôi sẽ giữ hai tên kiếm thủ và chúng tôi sẽ xông đến bất ngờ vào ngày Chủ nhật. Sao anh phạm lỗi với một tên vô lại vì lợi ích nhỏ nhoi sao? Người chiến thắng luôn có lý, và tôi báo thù cho một người bạn. Vậy thì chúc may mắn, tôi đã cảnh báo anh rồi đây mặt mày. Cảm ơn ông hai lần, một lần vì món quà và một lần vì cho ý kiến. Và mặt mày vui sướng nhét bằng khoáng vào túi áo và vội đi để giữ lại hai kim thủ. Tốt, anh ta nói và xoa hai tay và dõi mắt theo ông Deswin. Đi nào tử tước, và một trong hai chuyện, hoặc mình trả thù cho ông bạn về chiến thắng của Benvenuto, hay Benvenuto trả thù mình vì những lời nháo báng của ông. Trong mọi trường hợp, may mắn là của ta. Ta làm kẻ thù của các kẻ thù. Để họ đánh nhau, họ giết nhau, mình sẽ hoan nghênh mọi cú đánh vì những cú đánh làm mình vui. Trong khi lòng hận thù của ông thái thú đe dọa các cư dân của dinh thự Cranen, chúng ta hãy băng qua sông Sen và xem những người này đón chờ hậu quả như thế nào. Benvenuto tin cậy và yên tâm vào sức mạnh đã bình yên tiếp tục, như chúng ta đã nói, vào tác phẩm mà không ngờ vực và không lo về sự hằn thù của ngài Destupin. Đây là công việc hàng ngày của ông. Ông thức dậy rút rạng sáng, vào một căn phòng vắng mà ông đã phát hiện trong giường. Phía trên xưởng đúc và có một cửa sổ hướng xiên xiên lên bồn qua của tòa Bertinen. Ở đó, ông tạc một bức tượng EB. Sau bữa ăn trưa, nghĩa là 1 giờ chiều, ông thực hiện tượng Bishibeta. Buổi tối để thư giãn, ông chơi một ván đánh cầu hay đi dạo một vòng. Bây giờ là công việc hàng ngày của Catherine. Cô xoay vòng vòng, may giá, sống, hát và thấy rất thoải mái ở dinh thự Cranen hơn dinh thự của Hồng Y giáo chủ Ferra. Với Ascanio, vì vết thương không cho phép chàng làm việc, chiều đầu óc chàng hoạt động tích cực, chàng không buồn chán, mà chàng mơ mộng. Nếu giờ đây tranh thủ ưu thế hơn hôm trèo tường, chúng ta vào trong tòa Bertinen. Đây là điều mà chúng ta nhìn thấy. Đầu tiên trong phòng mình, Colomb mơ mộng như Ascanio, xin cho phép chúng tôi dừng lại ở đó. Điều chúng ta có thể nói là những giấc mơ của Ascanio có màu hồng, còn giấc mơ của nàng Colomb tội nghiệp tối như ban đêm. Và rồi bà Perrin ra ngoài để mua thực phẩm. Và nếu như các bạn muốn, chúng ta phải theo bà một lúc. Từ lúc lâu rồi, hình như vậy chúng ta đã mất dấu người đàn bà tốt bụng này. Phải nói vậy vì lòng dũng cảm không phải là đức tánh chính của bà. Giữa những nguy khốn mà chúng ta đã kể, bà nhạt nhòa và dừng trong bóng tối. Nhưng khi hòa bình bắt đầu nở qua, đôi má bà ửng hồng. Cùng lúc đó, và như Benvenuto tiếp tục làm công việc nghệ sĩ, bà bình thản tiếp tục vui tươi, ba qua và hiếu kỳ cứu bà Tám. Nói tóm lại là thực hành mọi ưu điểm của một người đầy tớ. Bà Perrin đi mua thực phẩm nên bắt buộc phải băng qua sân chung của hai tòa nhà. Vì cánh cửa mới của Bertinan còn chưa trổ, thế là rất tình cờ, bà Roberta, người hầu già của Benvenuto, cùng ra ngoài đúng lúc ấy để tìm đồ nấu ăn cho ông chủ. Hai người đáng kính này rất có phẩm giá nên không quan tâm đến sự thù hằn của chủ. Họ hòa thuận với nhau. Và vì con đường sẽ bớt dài hơn phân nửa khi người ta trò chuyện, nên hai bà chuyển trò với nhau. Roberta bắt đầu hỏi giá hàng hóa với bà Perrin và hỏi tên các tiểu thương trong khu phố. Rồi các bà đi sang chủ đề thân mật và thú vị hơn. Ông chủ của bà là một người kinh khủng lắm à, bà Perrin nói. Ông ấy à, khi bà không xúc phạm ông dịu hiền như Chúa Giê-xu. Tuy nhiên mẹ ơi, khi người ta không làm theo điều ông muốn, tôi phải đồng ý rằng không dễ dàng gì. Ông yêu nhiều lắm, nhưng nhiều là khi người ta làm điều ông muốn. Đó là tật xấu của ông, và lúc ông đã có ý định gì trong đầu, thì dù là 5.000 tên quỷ ở quả ngục cũng không lấy ý nghĩ đó ra được. Mặt khác, ta có thể lôi kéo ông như một đứa trẻ, nếu giả vờ dâng lời ông. Và ông nói những lời rất dễ chịu, phải nghe ông nói với tôi. Bà Roberta, ông gọi tôi là Roberta theo cái phát âm nước ngoài, dù tên thật của tôi là Rupert. Nếu bà cần biết, bà Roberta, món đùi cù quay này vừa chín tới ngon tuyệt. Bà Roberta, món đậu tầm của bà được nêm nêm tuyệt cú mèo. Bà Roberta, tôi xem bà như bà hoàng của quán quản gia. Và mọi chuyện đó rất hòa nhã khiến tôi xúc động thâm thiết. Hẹn gặp lại. Nhưng theo người ta nói, thì ông ta giết người. Ôi, có khi người ta làm trái ý ông ấy. Ông ấy giết người giỏi lắm. Nhưng đó là thông lệ ở xứ ông. Nhưng không bao giờ khi người ta tấn công ông vì tự vệ. Giả lại ông rất vui và niềm nở. Tôi chưa bao giờ gặp ông ấy. Ông có đầu tóc đỏ thật không? Thật sự thì không. Ông có tóc đen như bà và tôi. Có nghĩa là như tóc tôi. À, bà chưa bao giờ thấy ông ấy à? Vậy thì hãy đến mượn tôi thứ gì đó không đâu, và tôi sẽ chỉ cho bà thấy. Đó là một người đàn ông đẹp trai và sẽ là một cung thủ tốt. Nói về chuyện đàn ông đẹp trai và cậu hiệp sĩ tử tế, cậu ấy hôm nay ra sao rồi? Bà biết đấy, người bị thương của chúng ta, cậu học việc trẻ tuổi, còn nét mặt dễ thương, đã nhận nha kim khủng khiếp đó để cứu mạng ông thái thú ấy. Ascanio, bà biết cậu ấy à? Tôi biết cậu ấy rõ quá đi chứ. Cậu ấy đã hứa với cô chủ Colom và tôi là cho chúng tôi xem đồ trang sức mà cậu ấy làm. Hãy nhắc cho cậu ấy nhớ, làm ơn bà thân mến. Nhưng chúng tôi không biết tin tức gì cậu ấy. Và Colom sẽ vui mừng khi biết rằng ân nhân cứu mạng cha cô ấy không còn gặp nguy hiểm nữa. Ôi, bà có thể nói với cô ấy rằng cậu ấy rất khỏe. Cậu ấy mới thức dậy, chỉ là bác sĩ phẫu thuật cấm cậu ấy ra khỏi phòng. Tuy nhiên sẽ rất tốt nếu cậu ra ngoài hít thở không khí. Nhưng dưới ánh mặt trời chói chang này thì không thể. Giường ở Carnan thật là quang mà, không có góc nào có bóng mát. Cả cây gai và ngấy làm sao cái. Và 4-5 cây lớn không có lá là cây xanh. Thật rộng lớn nhưng ít chỗ vui thú để đi dạo. Ông chủ của chúng tôi còn có niềm an ủi là thú chơi đánh cầu. Nhưng cậu Ascanio tội nghiệp không thể đánh trái banh nào. Và buồn chán muốn chết. Cậu ấy thích hoạt động, cậu trai đang yêu đó. Tôi nói thế vì cậu là người mà tôi yêu quý nhất, vì cậu luôn lễ phép với người có tuổi, không giống như con gâu Pagolo hay cô bé Catherine lơ đáng. Vậy thì bà nói rằng chàng trai tội nghiệp đó phải gặm nhấm tâm hồn, bị đóng đinh trong phòng cả ngày trên một chiếc ghế bành. Nhưng chúa tôi, bà Perlin Phúc Đức, nói tiếp, hãy nói với chàng trai đáng thương ấy, hãy đến Bettina, nơi có nhiều bóng mát rất đẹp. Tôi vui lòng mở cửa đón cậu ấy, dù ngài thái thú đã tuyệt đối cấm điều đó, nhưng kệ. Để làm chuyện tốt cho ân nhân thì cái lời ông ấy là đức hạnh đấy. Dạ rồi, bà nói là cậu ấy buồn chán. Chúng tôi cũng khô héo đây. Người hợp việc tử tế sẽ giúp chúng tôi giải khuây. Cậu ấy kể chuyện về nước Ý, rồi cho chúng tôi xem các loại vòng cổ và vòng tay. Cậu ấy sẽ đùa với cô Lâm. Bọn thanh niên thích gặp nhau, cùng tán gẫu. Và nếu cô đơn thì họ sẽ buồn chết. Cho nên, thỏa thuận rồi nhé. Hãy nói với cậu ấy, với ông Benvenuto, rằng cậu ấy tự do đi dạo chừng nào cậu ấy muốn, miễn là cậu ấy đến một mình hay là dĩ nhiên với bà Robert hoặc tài cậu ấy. Hãy gõ cửa 4 tiếng, 3 tiếng đầu nhẹ thôi, còn tiếng thứ 4 thì mạnh hơn. Tôi sẽ biết ý nghĩa và đến mở cửa cho các vị. Cảm ơn cho Ascanio và cho tôi sẽ cho cậu ấy biết ngay lời mời thông cảm của bà. Và cậu ấy sẽ tận dụng ngay. Đi nào, tôi vui lắm. Bà Robert, tạm biệt bà Perrin. Rất vui vì đã quen biết với một người đáng mến như bà. Tôi cũng vậy bà Rupert. Hai bà Tám chào nhau thật sâu và chia tay, cả hai đều vui vẻ.